ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1269, thôn phệ tộc hội nghị. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lôi kiếp cung chủ không dám đổi ý, một cái khác nguyên nhân là Hắc Phong Sơn thực lực. Đó là thật cường đại. So bọn hắn thiên đế cung còn muốn cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nói đến thần bí đến cực điểm Phong Sơn Sơn Chủ. Chỉ là Diệp Thiên cùng Kim Thần Đạo Tổ cái này hai đại quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Mà thiên đế cung cũng chỉ có hai vị quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Lại bọn hắn cũng không phải là đối thủ của Phong Sơn Sơn Chủ. Nếu là đổi ý, cùng Hắc Phong Sơn chém giết, thiên đế cung căn bản là rất ăn thiệt thòi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống hồ, vẻn vẹn 50 cái đến cổ bản nguyên hồ danh ngạch thôi. Cũng không phải cái gì thiên đại cơ duyên. Nhường cũng liền nhường. Tốt, ta cho ngươi 50 cái danh ngạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lôi kiếp cung chủ đáp ứng. Ha ha ha, đa tạ lôi kiếp cung chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên 10 điểm vui vẻ. Sau đó, Diệp Thiên bay đến Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ nhóm bên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, những này nửa bước vực tổ nhóm gặp Diệp Thiên ánh mắt đã hoàn toàn không đồng dạng. Từng cái đều mang sùng bái ánh mắt. Đặc biệt là Kim Thần Đạo Tổ. Cũng đối Diệp Thiên ý nghĩ không đồng dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, Diệp Thiên có được vạn vật cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Nhưng cùng có được quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực là hai khái niệm. A, một khi Diệp Thiên đột phá đến nửa bước vực tổ cấp độ. Kia sức chiến đấu đáng sợ đến bực nào. Tuyệt đối so với hắn cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp đạo tổ, thực lực của ngươi quá cường đại. Lấy vô địch đạo tổ cảnh giới vậy mà có được quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Kim Thần Đạo Tổ sợ hãi than nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực lực của ta còn chưa đủ mạnh. Còn cần tiếp tục tăng lên. Diệp Thiên khiêm tốn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn cần tiếp tục tăng lên. Kim Thần Đạo Tổ quả thực bị đả kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến hắn cấp độ này, muốn tiếp tục tăng lên sẽ rất khó rất khó. Mặc dù chỉ cần có dài rằng giặc tuế nguyệt, hắn là có thể tăng lên tới quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cực hạn. Thậm chí tại vô hạn xa xưa tương lai tăng lên tới vực tổ cấp độ. Nhưng này dạng tuế nguyệt quá mức dài rằng giặc đến hắn cũng không nhất định có tự tin nửa đường không xảy ra bất trắc. Có lẽ sẽ chết tại mỗ một trận chiến đấu bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, hắn đối tăng thực lực lên quả thực không nhiều lắm truy cầu. Cho nên, nghe Diệp Thiên, hắn rất bị đả kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhường Chí Cường Đạo Tổ cùng vô địch đạo tổ nhóm tiến nhập đến cổ bản nguyên hồ đi. Kim Thần Đạo Tổ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, nhân tộc 50 tên Chí Cường Đạo Tổ cùng Hắc Phong Sơn một chút Chí Cường Đạo Tổ. Vô địch đạo tổ nhóm cùng một chỗ tiến nhập đến cổ giới thụ nội bộ bản nguyên hồ. Mà thiên đế cung Chí Cường Đạo Tổ cùng vô địch đạo tổ nhóm cũng tiến nhập. Về phần thế lực khác Chí Cường Đạo Tổ cùng vô địch đạo tổ nhóm. Căn bản không có tư cách đi vào. Trừ phi bọn hắn có thể chống lại thiên đế cung cùng Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ nhóm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể bọn hắn không chống lại được. Cho nên không có biện pháp tranh đoạt lần này kỳ ngộ. Đương nhiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn cũng có thể tại phụ cận tu luyện. Có đến cổ giới thụ tăng phúc hiệu quả. Ở chỗ này tu hành lời nói. So tại cái khác địa phương tu hành phải nhanh rất nhiều. Đáng tiếc duy nhất chính là đến cổ giới thụ đến cổ giới quả còn không có sinh ra. Nếu không bọn hắn ngược lại là có cơ hội cướp đoạt một cái đến cổ giới quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian một chút xíu trôi qua. Từng vị trí cường đạo tổ nhóm cùng vô địch đạo tổ nhóm tại đến cổ giới thụ nội bộ bản nguyên hồ thành công ngưng tụ thành đến cổ giới thể. Từng cái thực lực đại trướng. Sau đó theo đến cổ giới thụ nội bộ ra. Ước chừng đi qua 3 năm thời gian. Tất cả trí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ đều đi ra. Mà tới cổ bản nguyên trong hồ bản nguyên năng lượng cũng liền sót lại một chút. Ước chừng còn thừa lại mười mấy người ngưng tụ đến cổ giới thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên đế cung cùng Hắc Phong Sơn cũng xem không lên điểm ấy bản nguyên năng lượng. Thế là tặng cho thế lực khác. Về phần thế lực khác ai có thể cướp đoạt đến những này bản nguyên năng lượng. Bọn hắn liền không quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôn phệ giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên phục chế thân thể còn để ý Đằng Phong thân phận ở đây làm lấy gián điệp làm việc. Bình thường ngay cả khi ngủ. Cũng không khắp nơi chạy loạn. Miễn cho bị cái khác thôn phệ tộc hoài nghi. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tin tức truyền lại mà đến. Tất cả thôn phệ tộc phải đi tiến hành một tràng hội nghị. Đây là tới từ ở thôn phệ tộc đỉnh cao nhất mấy vị kia đại nhân ban bố mệnh lệnh. Thôn phệ giới trung ương vị trí thôn phệ thần điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng người thôn phệ tộc đến nơi này, ước chừng có 160 tên thôn phệ tộc hội tụ đến nơi này. Mà Diệp Thiên cỗ này vô địch đạo tổ cấp độ thôn phệ tộc thân phận ở chỗ này cũng không cao. Cho nên chỉ có thể ngồi ở trong góc. Đột ngột, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn tên dáng vóc cao lớn thôn phệ tộc từng cái dáng lâm. Bốn người này chính là thôn phệ tộc bên trong quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Lại đều không phải là mới vào quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cấp độ. Mà là đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Đương nhiên, bọn hắn không nhất định liền so Long Ảnh cung chủ cường đại. Bởi vì bọn hắn chiến đấu thủ đoạn tương đối một loại. Chỉ là tu vi cường đại thôi. Sức chiến đấu cũng không cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể bốn tên quy nhất cảnh nửa bước vực tổ cũng 10 điểm kinh khủng. Lại thêm 20 tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Đủ để gặp thôn phệ tộc thực lực là kinh khủng bực nào. Mà lại, cái này không nhất định là tất cả thôn phệ tộc chiến lực. Vạn nhất còn ẩn giấu đi một ít cường đại quy nhất cảnh nửa bước vực tổ có lẽ một vị vực tổ đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn tên quy nhất cảnh thôn phệ tộc tại thôn phệ tộc được xưng hô là đế tổ. Bọn hắn theo thứ tự là hươu trắng đế tổ, tiên huyết đế tổ, chiến tranh đế tổ cùng vạn chân đế tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tứ đại đế tổ địa vị tại thôn phệ tộc rất nhanh. Bởi vì bọn hắn hiện tại rất cường đại. Cái khác thôn phệ tộc tự nhiên không dám cùng bốn vị này thôn phệ tộc là địch. Nếu không giết bọn hắn, đây cũng là giết, dù sao thôn phệ tộc ở giữa lẫn nhau là cạnh tranh quan hệ. Chỉ bất quá tứ đại đế tổ cần thôn phệ thế giới tương đối cao cấp. Phổ thông vũ trụ cùng thế giới, bọn hắn xem không lên mà thôi. Nếu không chỗ nào còn có thể giữ lại bọn hắn những này tộc nhân a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hươu trắng đế tổ gặp tộc nhân tới không sai biệt lắm. Liền mở miệng nói. Các vị, giới vực bên trong tòa kia huyền hư chí cổ giới ra đời. Nó bản nguyên không kém gì vực giới. Một khi thôn phệ tòa này huyền hư chí cổ giới. Nhóm chúng ta bốn vị quy nhất cảnh thôn phệ tộc cũng có thể sẽ trở thành vực tổ. Nhóm chúng ta hứa hẹn. Tòa này huyền hư chí cổ giới nội bộ thế giới toàn bộ ban cho các ngươi thôn phệ. Nhóm chúng ta tứ đại đế tổ cái thôn phệ huyền hư chí cổ giới bản nguyên. Mặt khác, giới vực bên trong còn có đại lượng thế giới. Vũ trụ cùng hỗn độn đại lục. Cho nên đầy đủ các ngươi thôn phệ. Đế tổ, Hiện tại liền đối huyền hư chí cổ giới động thủ sao? Muốn hay không nhường bọn hắn tiếp tục phát triển một cái? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sát Phong mở miệng nói. Không cho bọn hắn tiếp tục phát triển. Vạn nhất bọn hắn lực lượng cường đại rất nhiều lần. Nhóm chúng ta thì khó rồi. Thừa dịp bọn hắn thực lực còn không mạnh. Tiên hạ thủ vi cường. Cùng lắm thì không giết sạch bọn hắn. Chỉ đem đỉnh tiêm tồn tại giết chết. Còn lại người tu hành buông tha. Nhường bọn hắn tiếp tục tại giới vực bên trong sáng tạo đạo giới. Vĩnh viễn là nhóm chúng ta phục vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên huyết đế tổ tàn nhẫn cười nói. Diệp Thiên nhìn xem một màn này. Mười điểm cảm thấy buồn cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này thôn phệ tộc bây giờ liền không điều tra điều tra nha. Huyền hư chí cổ giới bây giờ thế nhưng là có bốn vị trở lên quy nhất cảnh nửa bước vực tổ A, như bọn hắn tiến đánh huyền hư chí cổ giới. Sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Đương nhiên, huyền hư chí cổ giới tổn thất khẳng định lớn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần ai thắng ai thua, hiện nay không tốt lắm nói. Nhưng chỉ vẻn vẹn tính toán nửa bước vực tổ này cấp độ. Huyền hư chí cổ giới ở vào hạ phong. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.